tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 936, khắc phục hậu quả sau chuyện, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.